Liễu Bích là ta, chính ta, quyển 1 chương 42, cứu trợ lũ chó thối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy trong đám tai dân, không biết từ lúc nào có mười mấy người quần áo màu mè. Ục ịch, mấy đống thịt này vừa nhìn đã biết không phải tai dân. Hiện tại bọn chúng đang xông vào những nạn dân. Hơn nữa bọn chúng không hướng về những binh lính đang phát hoàng su mà xông vào những nạn dân. Bọn thuế xã hội đen đây mà. Mẹ kiếp, nạn dân mà cũng thu thuế. Như vậy thì làm gì còn đạo lý nữa. Liễu Bích có vài phần hỏa khí. Lúc này có một tên béo kêu lên. Hắc, ngươi đừng cố giấu bạch su nữa. Đây là tiền thuế của ta. Chấm. Người bị hắn nói là một phụ nữ trẻ, tay đang ôm một đứa trẻ con không quần áo. Nàng đang van xin, bá tước khoan hồng, thảo dân đã không có nhà. Chồng thảo dân cũng đã chết trong trận thủy tai. Xin ngài để lại cho thảo dân vài bạch xu này để ta nuôi sống đứa nhỏ. Ngài cũng biết một đứa trẻ không thể ngày nào cũng ăn bánh mì cũ đen được. Nói xong nàng quỳ xuống. Đứa nhỏ trong ngực cũng khóc. Oa, oa, không, ta là quan thuế đến đây để thu thuế. Ánh mắt tên bá tước nhìn người đàn bà đáng thương lạnh như băng. Tiện dân đóng thuế là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa trang viên của chính hắn cũng bị hủy hoại. Phải thu một khoản thuế lớn để bù đắp lại tổn thất. Hắn hừ một tiếng, lại thúc giục người đàn bà. Ngươi chống lại người thu thuế à? Tiện dân không dám, tai dân chung quanh không thể chịu nổi nữa. Có người phẫn nộ nói. Bá tước đại nhân, khoản tiền này chúng tôi còn phải dùng để xây dựng lại nhà cửa. Ta cũng cần tiền để xây dựng lại nhà cửa. Bá tước ục ịch hét lớn. Ngươi mà cũng phải trùng kiến lại trang viên. Chướng bồng của ngươi ở bờ biển phía nam làm bằng pha lê xanh. Cần trùng kiến thì phải cần bao nhiêu mới đủ? Tài dân nhất thời phẫn nộ. Một số người vừa nãy đã nộp thuế cho quý tộc cũng hô to. Chấm, đại nhân, chúng tôi cần xây dựng lại nhà cửa. Những nạn dân phẫn nộ vây quanh vị bá tước mập mạp. Các ngươi muốn làm phản sao? Hừ, bá tước lùi lại mấy bước. Liếc mắt về phía mấy người lính ở phía sau nạn dân. Lạnh lùng cười, cạch, binh lính gõ kích trên tay vào thuẫn. Nạn dân thấy tình hình như thế đành buồn bã cúi đầu giải tán. Bọn họ chỉ là bình dân, không dám kháng lệnh quý tộc. Có một số tai dân gan lớn liếc mắt dữ tợn, trong lòng nổi lên ý nghĩ. Có lẽ, chỉ là có lẽ, nếu không phải vì bánh mì đen mỗi ngày, hắn có thể liều mạng với tên bá tước này. Nếu không phải mỗi ngày có bánh mì đen để ăn. Bọn họ đã không giữ nổi tính mạng a. Liễu Bích đã thấy mọi chuyện. Tên khốn khiếp này, tiền thế, Liễu Bích đi ăn xin khi còn nhỏ không ít lần bị người ta khi dễ. Hiện tại thấy cảnh này, nàng cũng bốc khói, đi tới cạnh Jin, Liễu Bích thấp giọng, thúc thúc, tên này là ai? Jin cũng thấy cảnh này. Không ngờ vẻ mặt hắn rất lạnh nhạt. Thậm chí Toya đứng một bên dù có vài phần không đành lòng nhưng cũng không phẫn nộ. Bọn họ đều là quý tộc. Sự tình này trong mắt bọn họ là việc bình thường. Bọn họ cũng là tai dân. Bọn họ là tai dân. Đúng vậy, nhà cửa của bọn họ cũng bị hủy hoại trong trận thủy tai. Bọn họ là quý tộc gặp nguy, Jin bình thản nói. Người muốn hỏi về việc thu thuế của bọn họ chứ gì? Tam tiểu thư, đây là đế quốc pháp luật cho phép. Bọn họ có thể quy định thuế của dân trên lãnh địa của mình. Ta mặc dù không quen nhìn hành vi của bọn họ, nhưng pháp luật đã quy định rồi. Bọn họ có thể tuyên bố bên trong lãnh địa của mình thuế suất là 100%. Cũng chính là toàn bộ, cũng hoàn toàn có thể. Dưới sự bảo vệ của pháp luật, bọn họ có thể giảm số tiền cấp cho tai dân của ngươi. Trong lòng Liễu Bích bốc lên một cỗ tà hỏa. Lũ hỗn đản này không phải đang làm giảm thiện sự của nàng hay sao? Pháp luật lại quy định bọn họ hoàn toàn có quyền làm như vậy. Liễu Bích không có tư cách can thiệp vào. Liễu Bích không cam lòng. Tiền thế tu luyện thành một thân bản lĩnh đạo tặc. Nàng không dễ dàng buông tha kẻ giàu có nào dám xúc phạm nàng. Hiện tại, tài dân đang giúp nàng tu luyện bách sắc hoa thần công. Bọn chúng lại thu thuế. Không phải là cắt đứt thiện sự của nàng sao? Nghĩ ngợi một lúc, Liễu Bích mỉm cười. Pháp luật không thể khống chế đám hỗn đản này. Vì vậy nàng phải dùng thủ đoạn. Hắn bước nhanh đến bên cạnh tên bá tước đang thu thuế. Mỉm cười nói. Ai? Bá tước tôn quý. Ta muốn hỏi tên ngài là gì? Ngài sống ở đây à? Đấu thần phù hộ. Nàng là hậu duệ của thần. Không cần phải gọi ta là bá tước. Gọi ta là Ox là được. Ox vừa thấy Liễu Bích là hậu duệ của thần. Quý tộc trong quý tộc. Lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười. Ồ không. Ta và bằng hữu không thể ở nơi bẩn thỉu thế này được. Ta và bằng hữu ở phía nam. Ở bờ biển cách đây 5 dặm. Kia. Chính là nơi đó. Hắn chỉ về một hướng. Vừa nãy. Người hầu nói cho ta biết ngài đến cứu trợ thiên tai nên ta đến xem. Liễu Bích nhìn về phía nam. Ở cách đó 5, 6 dặm là bờ biển. Có thể mơ hồ thấy được một doanh địa xa hoa khi so sánh với chỗ ở của nạn dân. Có vẻ đấy là nhà nghỉ ven biển của tên này. Liễu Bích lửa giận cao thêm một tầng. Trong lúc này, bông hoa thứ tư đã hoàn toàn khai hoa. Không biết cơ thể nàng có dị tượng gì tiếp theo. Dùng hồng cẩm chướng áp chế đóa hoa thứ tư trên ngực. Liễu Bích cười nói. Ai? Là ta có lỗi. Đáng ra ta nên đến chỗ ngài bái phỏng trước. Ngài bây giờ ở đâu? Có thể đưa ta đến đó xem được không? Ồ, đương nhiên là có thể. Các bằng hữu của ta nhất định sẽ cao hứng phi thường bởi vì bọn họ sắp gặp được một hậu duệ của thần và là một nữ thần tiên xinh đẹp và cao. Quý, mời ngài đi theo ta. Nói vài câu với Jin và Toya. Liễu Bích đi theo Ox đến thôn quý tộc ven biển. Thấy bọn họ rời khỏi. Ánh mắt cảm kích của tai dân biến thành thất vọng. Ai, nguyên lai quý tộc đều giống nhau cả. Bất quá Mercury huân tước nữ thần còn giúp chúng ta xây dựng lại nhà cửa. So với con quỷ hút máu ở bờ biển thì tốt hơn nhiều. Đi tới chướng bồng xa hoa của Ox. Liễu Bích trong lòng mở nhạc. So sánh với các kho tàng của quý tộc. Chướng bồng này quả thật quá đơn giản. Đối với cao thủ trộm cắp như Liễu Bích mà nói. Nơi này không đề phòng gì cả. Đồ chó thối. Các ngươi vì giàu mà hại người. Nữ nhân ta phải cướp. Pháp luật không trừng trị được bọn họ thì dùng thủ đoạn. Trừng ác cũng là làm việc thiện. Đi dạo một vòng quanh chướng thôn quý tộc. Gặp được rất nhiều. Quý tộc lâm nguy. Liễu Bích cười hì hì rời khỏi nhà nghỉ trên biển. Đi một chuyến. Liễu Bích hoạt động một lúc cũng kiếm được vô số. Trân châu, ngọc thạch, kim cương, xúc vật. Vòng cổ kim cương này đáng giá bao nhiêu đây? Thừa sức được 500 hồng xu. Đấu thần phù hộ, lại còn phỉ thúy nữa à? Liễu Bích vừa đi chưa lâu. Thôn quý tộc đã nổi lên rất nhiều âm thanh. Nghe đến sảng khoái, làm việc thiện từ trước tới giờ. Đây là lần nàng sảng khoái nhất. Mẹ nó, chẳng những sướng mông mà trong lòng cũng sảng khoái. Mặc dù nhất thời phẫn nộ nhưng việc này Liễu Bích không ngại gì cả. Nàng là hậu duệ của đấu thần. Tuy nàng đem tang vật giấu ở trên người. Nhưng ai dám lục soát hậu duệ của thần. Và lại chạm vào sự cao quý của St. Lubin thì sẽ ra sao? Bọn họ không sợ giàn hỏa thiêu của thánh giáo sao? Tổng cộng 60 món trang sức trên người. Nhìn qua người Liễu Bích vẫn không thấy gì khác lạ. Giấu đồ ăn trộm cũng là một trong các kỹ năng trộm cắp. Tỉ như một khối kim cương đang bị nàng giấu ở khe ngực. Không ảnh hưởng đến việc đi lại. Chiêu này được gọi là bộ ngực thứ 3. Hay nội y tàng phẩm. Lúc trước, Liễu Bích chính là dùng chiêu này để giấu vật chứng khai ngưu thần phủ bên trong giáo đường. Hay như một cái vòng cổ bị nàng quấn quanh tay. Bên ngoài có tay áo che đi. Chỉ cần không vén tay áo lên thì không ai phát hiện được. Chiêu này có tên, xà thần đoạt bảo, lũ chó hôi. Đống trang sức này cũng phải trị giá hơn 100 pha lê hồng. Cái lũ hỗn đản này giàu có như vậy mà vẫn bóc lột nạn dân. Thật sự là dám thối. Không còn chút nhân tính nào nữa rồi. Liễu Bích đang đi trên đường, thỉnh thoảng quay đầu lại chờ đám truy binh quý tộc. Đột nhiên, bên trong thôn quý tộc có một số âm thanh gì đó vang lên. Đột nhiên Liễu Bích cảm thấy có vấn đề. Một chút âm thanh cũng không nghe được nữa. Không, còn có một loại âm thanh rất cổ quái. Nghe như là, xì xì, ở phía xa chỉ có biển lớn và những con sóng. Một khí lực truyền lên thần kinh. Tuy Liễu Bích không có cái mũi linh mẫn như băng tuyết tộc nhưng cũng ngửi thấy cái gì đó. Một mùi rất cổ quái. Bông hoa trên ngực mang đến cảm giác tê tê càng lúc càng lớn. Toàn bộ hồng cẩm chướng của Liễu Bích dường như bao lấy cặp bánh bao đang trên lò hấp này. Sau đó nàng nhìn lại thôn quý tộc. Đột nhiên từ thôn truyền đến một tiếng hét thảm thiết. Cứu mạng. Hai con vật rất lớn đang từ dưới đất thôn quý tộc đi tới. Một con đầu màu xanh biếc hình tròn. Mắt màu xanh, to cỡ đầu trâu. Màu đỏ sậm, phun ra chiếc lưỡi dài không dưới 2-3 thước. Còn thứ hai lông lá xù xì. Màu đen, đầu có 8 mắt, 8 chân và có 2 tay càng rất lớn. Cái này không phải là quái vật sao? Cách chương.